Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 280, ta muốn tiệt thực 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vương gia, chàng còn đang ngủ ư, Lộ Nhi đã tỉnh dậy. Chàng cũng nên tỉnh đi. Tay xanh sao gầy trơ xương nhẹ nhàng sờ tới gương mặt tuấn tú tái nhợt. Lộ Nhi nhỏ giọng lầm bầm. Thần sắc bi thương vô cùng. Trong đầu, chợt nghĩ đến từng hình ảnh của hai người. Từ lần đầu tiên gặp mặt, tại bên hồ như giấc mộng. Đến lần hắn thiếu chút nữa bóp chết mình. Đến cuối cùng có thể tình nồng ý mật. Rất nhiều, thì ra là giữa bọn họ. Cũng có nhiều chuyện xưa như vậy. Vương gia, Lộ Nhi đã tỉnh lại. Nhưng chàng là cha của con Lộ Nhi. Đứa nhỏ cần cha. Chàng không thể cứ ngủ như vậy. Lộ Nhi, một tiếng hô nhỏ. Trong bi thương Lộ Nhi quay đầu lại. Nhìn công chúa vẫn luôn đứng ở phía sau. Cô yêu hắn sao? Thanh âm hỏi ra gần như run rẩy. Văn Văn dùng sức siết khăn tay. Thấp giọng hỏi. Công chúa, nếu như ta nói yêu thì sao? Nói đến yêu, trong mắt Lộ Nhi có thêm một tia sáng. Mặc dù Thái Hậu đã từng nói công chúa có thể sẽ thành hôn cùng Hiên Vương. Nhưng hiện tại giữa bọn họ, không phải là quan hệ gì cũng không có sao. Nàng không cần cảm thấy có lỗi với công chúa, bởi vì tình yêu vốn là ích kỷ, đặc biệt là trải qua lần đó. Hắn dùng thân thể bảo vệ nàng và đứa nhỏ. Tại sao nàng phải trốn tránh chứ? Đó chính là yêu. Văn Văn thở dài. Ánh mắt cũng rơi trên người Hiên Vương đang hôn mê. Khi hắn còn tỉnh táo, nàng chỉ thấy hắn được một lần. Lạnh lùng giống như khối băng làm cho nàng cũng không dám đến gần. Nhưng buổi tối hôm nay, đây là lần thứ hai nàng thấy hắn. Cũng nhìn thấy nữ tử hắn bảo vệ trong ngực. Nàng khiếp sợ thiếu chút nữa đã nói không ra lời. Không nghĩ tới khối băng như hắn vậy mà cũng làm ra hành động điên cuồng như vậy. Cách chương